Lâm Thị Vinh Hoa, chương 306, có biến, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền thực khách khí cười nói, đó là Thôi tiên sinh suy nghĩ nhiều, ngài tài hoa hơn người, ôn nhã khiêm tốn, ta như thế nào sẽ không mừng ngài đâu. Thôi Lăng hỏi, là ta Thôi thị đắc tội quá quận chúa. Hắn dừng lại bước chân, nghiêm túc đối Lâm Thanh Huyền hành lễ nói. Nếu dĩ vãng có chỗ đắc tội, Thôi mỗ tại đây hướng ngài tạ lỗi. Quận chúa, hiện giờ thiên hạ phân loạn, chúng ta nên hợp ý nhất trí mới là. Hắn cũng vẫn luôn muốn đem các sư huynh đệ lưu tại Đại Lương, rất nhiều lần đều tưởng cùng Lâm Thanh Huyền thương nghị một chút việc này, bất quá Lâm Thanh Huyền vẫn luôn đối hắn thực lãnh đạm, vài lần lời nói tới rồi bên miệng lại khó mà nói. Mà hiện tại đại sư huynh đã mang theo vài cái sư huynh đệ rời đi, đợi cho xuân về hoa nở khi khẳng định sẽ có một khác phê sư huynh đệ rời đi. Thôi Lăng bọn họ thời gian không nhiều lắm. Lâm Thanh Huyền nghe minh bạch hắn lời ngầm, nàng dừng một chút sau xoay người mặt hướng hắn, trên mặt tươi cười hơi thiền. Vì Đại Lương, chúng ta tự nhiên có thể chung sức hợp tác, chỉ là này trong đó còn đề cập đến sinh tử chi oán, các ngươi Thôi thì có thể phóng đến hạ. Thôi Lăng hoảng sợ, sinh tử chi oán, Lâm Thanh Huyền chọn môi cười lạnh nói. Không tồi, nếu là Thôi thị không ngại, ta tự nhiên cũng là có thể buông ân oán hợp ý nhất trí. Thôi Lăng còn muốn tế hỏi, Lâm Thanh Huyền lại đã xoay người hồi trên xe, không muốn nói thêm nữa. Lâm ra xe ngựa chậm rãi thúc đẩy lên, Thôi Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể lui đến một bên nhìn theo. Nhị gia, Thôi Lăng thưa đồng nhị bát thấy hắn vẫn luôn thất thần, liền không khỏi tiến lên gọi hắn một tiếng. Thôi Lăng phục hồi tinh thần lại, nhíu mày hỏi, chúng ta Thôi thị cùng Lâm thị có sinh tử đại thu. Nhị bát liên tục lắc đầu, sao có thể, hai nhà vẫn là thế sao đâu, nếu là có sinh tử đại thu kia viết thư trở về khi trong nhà nên nhắc nhở bọn họ. Thôi Lăng cũng gật đầu, nhưng Lâm quận chúa là sẽ không gạt ta, thả nàng đối ta cùng Thôi tịnh đích xác cùng người khác không giống nhau. Tuy rằng không như thế nào thâm nhập tiếp xúc quá đối phương, nhưng nàng cùng đại sư huynh nói chuyện khi hắn cũng không thiếu ở đây, nhìn ra được nàng không chỉ có tài, lòng giả cũng thực rộng lớn, nếu không phải thật sự chán ghét nàng là sẽ không biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Hắn còn bãi, chỉ là lãnh đạm khách sáo chút, nhưng đối Thôi tịnh, nàng chính là chưa bao giờ che giấu quá nàng chán ghét. Nếu không phải thị tộc gian đại thù, đó chính là tư nhân. Thôi Lăng trở về viết thư cho hắn đại ca, hỏi hắn cũng biết Thôi gia cùng Lâm Thanh Huyền có gì mâu thuẫn, đề cập đến sinh tử. Thôi Lăng tin còn chưa gửi đi ra ngoài, Lâm Thanh Huyền liền về trước tới rồi biệt viện, nàng quay đầu hỏi Dịch Hàn. Bọn họ hai người khi nào đến Tô Châu? Dịch Hàn sừng sốt nghĩ đến vừa rồi Lâm Thanh Huyền cùng Thôi Lăng nói chuyện, nháy mắt hiểu được hắn trong lòng nội tính nhầm một chút thời gian. Theo lý nay minh hai ngày nên tới rồi, nhưng bọn họ đi đường thong thả, lại là người trẻ tuổi, có lẽ trên đường nhìn đến thú vị đồ vật dừng lại cũng là khả năng. Lâm Thanh Huyền cười lạnh một tiếng sau nói, mau chóng tìm được bọn họ. Thôi Lăng đã phát hiện khẳng định sẽ viết thư trở về dò hỏi, bọn họ này một phòng không biết nhưng chưa chắc sẽ không hỏi đến cảm kích người nơi đó. Dịch Hàn trong lòng dùng mình, chừng lớn mắt hỏi, kia ngài còn nhắc nhở hắn là sinh tử đại thu, góc truyện audio.com. Lâm Thanh Huyền ngó hắn liếc mắt một cái nói, ta không nhắc nhở hắn, hắn liền sẽ không viết thư trở về hỏi Thôi thị sao. Vừa lúc trước tiên cho bọn hắn chào hỏi một cái, hắn không phải tưởng hai nhà to lớn hợp tác sao, liền xem bọn hắn Thôi thị ở có sinh tử chi oán sau còn nguyện ý hay không. Bọn họ nếu là nguyện ý ta tự nhiên cũng sẽ không để ý đi phía trước ân thù. Dịch Hàn lúc này mới hoàn hồn, là Lâm Thanh Huyền hỏi Thôi Lăng Thôi ra hay không có thể buông sinh tử chi oán kia. Một bên Lâm Ngọc Tân nghe được mơ màng hồ đồ, nhưng cũng mơ hồ hiểu được nhà của chúng ta cùng Thôi thì có thù oán đâu, nghĩ đến khoảng thời gian trước bọn họ ở Văn Viên chơi đến còn hào tức khắc mặt đỏ lên hỏi. Cô chúng ta cùng Thôi thì có cái gì thù? Lâm Thanh Huyền liền sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, đừng nóng vội, hiện tại vẫn là cá nhân ân oán, lại qua mấy ngày nhìn xem hay không sẽ thăng cấp vì tộc cùng tộc chi gian đại thù. Đến nỗi Lâm Thị Tông tộc ý kiến, Lâm Thanh Huyền không nghĩ đi hỏi qua. Không thể nói sao, khó mà nói, ít nhất ở sự thành phía trước không thể tố đến lấy khẩu, Lâm Thanh Huyền đối nàng nói. Đã trở lại liền đi Phật đường nhìn xem Dương phu nhân, đừng làm cho nàng quỳ lâu lắm. Dương phu nhân từ nhỏ năm liền bắt đầu quỳ kinh, mỗi ngày có hơn phân nửa thời gian là ở Phật đường vượt qua. Lâm Thanh Huyền hiện tại có việc phải làm tự nhiên không thể đi đem người lôi ra tới, liền đuổi rồi Lâm Ngọc Tân đi. Lâm Ngọc Tân nhìn xem tiểu cô, nhìn lại một bên cúi đầu rũ mi Dịch Hàn hộ vệ, yên lặng mà xoay người đi. Lâm Thanh Huyền liền mang theo Dịch Hàn về thư phòng, hỏi. Có biện pháp nào? Dịch Hàn đau đầu, ngài lúc trước chưa nói muốn tánh mạng của hắn. Đúng vậy, ta lúc trước cũng không nghĩ tới Thôi Lăng mẫn cảm như vậy. Lâm Thanh Huyền thực quang côn nói, chúng ta sở dĩ có thể nhìn chằm chằm vào Thôi Lương, là bởi vì Thôi gia người cho rằng ta không biết năm đó Thôi Lương liên lụy trong đó, cho nên đối ta không có phòng bị, nhưng hiện tại nếu Thôi Lăng phát hiện ta đối Thôi gia thái độ có gì, hắn hướng trong tộc vừa hỏi liền có thể làm cảm kích người hoài nghi đến chúng ta đã cảm kích, về sau lại tưởng nhìn chằm chằm Thôi Lương liền khó khăn, cho nên lần này cần thiết dùng một lần giải quyết. Lâm Thanh Huyền đối Thôi Lương cùng Ô Dương vẫn luôn không vội, một là nàng không muốn vì đối phó bọn họ liền làm trái pháp luật xử. Đối Tạ gia nàng đều có thể lấy pháp thằng chi, đối bọn họ hai người nàng tự nhiên cũng tưởng như thế. Mà này hai người lại không phải cái gì chính nhân quân tử, làm xấu xa sự cũng không ít, đáng tiếc Thôi gia muốn chế tạo Thôi Lương tài tử cùng quân tử thanh danh, cho nên vẫn luôn có người tự cấp Thôi Lương chùi đít. Bên kia là Thôi gia địa bàn, liền tính nàng cùng Vương Tấn người nhìn chằm chằm vô cùng, vẫn như cũ không bắt được nhiều ít thực chất tính chứng cứ. Lần này Duyệt Thư Lâu nổi danh thiên hạ, làm Thôi thị đệ nhất tài tử Thôi Lương tự nhiên cũng bị hấp dẫn, sớm liền cùng nhất bang bằng hữu xuất phát hướng Tô Châu tới, bất quá bọn họ cũng không phải thẳng đến Tô Châu, mà là một đường du lịch lại đây. Lúc này mới gần 2 tháng còn chưa tới Tô Châu. Lâm Thanh Huyền nghiên cứu quá hắn phạm tội tần suất càng ngày càng cao, ở Thôi gia địa bàn thượng nàng không thể lấy hắn thế nào, chẳng lẽ tới rồi Tô Châu nàng còn bắt không được hắn cái đuôi sao? Cocchuyenaudio.com. Chẳng sợ hắn không nghĩ phạm tội, nàng cũng có phương pháp làm hắn bản tính bại lộ, đến lúc đó này lại tụ tập thiên hạ tài tử, chẳng sợ hắn không ngồi xổm ngục giam, nàng cũng muốn hắn thân bại danh liệt. Mà đối với một cái Thanh Huyền cảm thấy nàng đối hắn giống nhau nhiệt tình a, như thế nào đã bị phát hiện đâu? Hơn nữa nàng cũng luôn có loại lo lắng, Thôi Lăng nếu ở Tô Châu, chỉ sợ nàng kế sách cũng muốn đại suy giảm. Nếu như thế kia không bằng liền ở Tô Châu ngoại giải quyết, dù sao Giang Nam đều là nàng địa giới. Nhưng này đối Dịch Hàn tới nói, nhiệm vụ khó khăn lại bay lên, ngay từ đầu chỉ cần hắn nhược điểm, hiện tại lại là muốn một người mệnh. Đừng nói bị phái ra đi hộ vệ, chính là hắn cũng không như vậy kế hoạch quá một người tánh mạng, cho nên Dịch Hàn cái thứ nhất ý niệm chính là ám sát. Lâm Thanh Huyền chừng hắn một cái nói, đi theo hắn cùng đi đến học sinh nhưng có không ít, không cần liên lụy vô tội. Dịch Hàn liền lại nhíu mày, nhưng trừ bỏ ám sát, hắn thật sự nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Hắn mím môi hỏi, cô nãi nãi ngày gần đây sẽ đi ra ngoài sao? Lâm Thanh Huyền nháy mắt minh bạch lắc đầu nói, sẽ không, ta sẽ vẫn luôn lưu tại biệt viện chờ ngươi trở về. Dịch Hàn liền nói, ta đây tự mình đi một chuyến đi. Lâm Thanh Huyền gật đầu, hai người đồng thời thở dài một hơi, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ trên tay có thể sử dụng người vẫn là quá ít, mà muốn bồi dưỡng trung tâm thị vệ, không có hơn 10-20 năm là làm không được. Dịch Hàn đề nghị nói, cô nãi nãi, không bằng cấp Tín thiếu gia đi tin, hỏi một chút Đông Bắc trong quân nhưng có lui ra thương tàn lão binh, lại muốn một đám lại đây, ngài cũng thấy được thượng quá chiến trường lão binh tác dụng vô cùng lớn, không thể so những cái đó tay chân kiện toàn đứa ở kém. Bọn họ có lẽ không thể tùy thân bảo hộ chủ tử, nhưng thủ vệ biệt viện lại so với đứa ở nhóm còn mạnh hơn chút, xem Phương Đại Đồng bọn họ sẽ biết. Lâm Thanh Huyền gật gật đầu nói, cũng hảo, có lẽ là bởi vì huynh trưởng không còn nữa, liền tính ta thả ra lời nói đi, bọn họ cũng không lại an bài người lại đây. Sớm tại nàng hồi Tô Châu khi liền nói qua, chỉ cần Đông Bắc quân tặng người lại đây, bất luận nhiều ít nàng đều sẽ tiếp thu, chính là mấy năm nay bọn họ lại không lại tặng người lại đây, Lâm Thanh Huyền cũng không hướng trong lòng đi. Hiện tại lại cảm thấy là hẳn là đêm này tuyến một lần nữa liền đi lên. Làm người đi dục thiện đường nhìn xem, có thích hợp hài tử liền mang về tới qua cái mười mấy năm, vừa lúc cấp đại tỷ nhi dùng. Dịch Hàn đồng ý, khom người lui ra sau liền lập tức thu thập chút lương khô liền xuất phát. Vốn dĩ nhìn chằm chằm Thôi Lương chỉ có một hộ vệ ở Trung Nguyên, chủ yếu vẫn là dựa Vương Tấn lực lượng, nhưng từ hắn hướng Giang Nam tới sau, Vương Tấn liền đem người triệt cho nên Lâm Thanh Huyền lại phái ra 3 cái hộ vệ. 4 người cắt lượt nhìn chằm chằm, trước 2 ngày bọn họ liền truyền quay lại tin nói Thôi Lương mau đến đã ra Dương Châu, ít ngày nữa liền đến Tô Châu, nhưng vẫn không tới. Dịch Hàn trực tiếp đánh mã hướng Dương Châu đi, mới đến chạng vạng, đi ngang qua một cái đồi núi khi liền nghe được khe núi phía dưới truyền đến tiếng cười to còn có bừa bãi kêu la thanh. Dịch Hàn trong mắt hiện lên u quang, mã bất đình đề mà đi phía trước đi, lại hơi hơi lôi kéo che ở trên mặt khăn quàng cổ. Cocchuyenaudio.com. Bởi vì lãnh, đây là cô nãi nãi đưa hắn ra cửa khi cho hắn, còn có mũ cùng áo choàng, lúc này chỉ lộ ra một đôi mắt. Dịch Hàn đi ra kia giai đoạn liền thít chặt mã, đem nó đổi nhập trong rừng sau liền lặng lẽ trở về tiềm, đợi cho giữa sườn núi, trộm đi xuống vừa thấy, quả thấy mười mấy thanh niên chính cãi cọ ồn ào muốn nhóm lửa, bọn hạ nhân phân tán ở các nơi nhặt củi gỗ, hiển nhiên bọn họ là tính toán đêm nay tại đây cắm trại. Dịch Hàn nhất nhất đảo qua bọn họ mặt thực mau liền tỏa định Thôi Lương. Hắn lùi ra phía sau một bước giống chim chóc giống nhau kỳ kỳ kêu vài tiếng, sau đó liền lặng yên rời đi. Bốn phía tuần tra Thôi ra hộ vệ nghi hoặc liếc nhau, đánh giá cẩn thận khởi bốn phía tới, lại không thấy có gì, liền cho rằng thật là điều kêu, chậm rãi thu hồi tầm mắt. Dịch Hàn ngừng ở dưới tàng cây, chỉ chốc lát sau liền có bốn cái thân ảnh nhanh chóng bay tới, tuy rằng hắn mang theo mũ lại che mặt, nhưng bốn người vẫn là thực mau nhận ra đây là bọn họ đầu lĩnh, sôi nổi hưng phấn tiến lên. Đầu nhi, ngài như thế nào tới? Dịch Hàn thấp giọng nói, kế hoạch có biến, không cho Thôi Lương tiến Tô Châu Thành. À, trong đó một cái hộ vệ gãi gãi đầu nói. Nhưng bọn họ bên người hộ vệ không ít, liền chúng ta năm người chỉ sợ ám sát không được hắn. Cô nãi nãi nói không cần ám sát, để tránh thương cập vô tội. Dịch Hàn gật gật đầu nói, nhiều động động đầu óc cách chương.